Xin chào Trường An Phi 10, chương 481, tỷ tỷ thân yêu của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh hoàng hôn đầu hạ rực rỡ chiếu trên mặt biển, nhuộm bầu trời và mặt đất thành một màu vàng kim lộng lẫy. Lạc Khê cầm chặt cây bút lớn mà phải dùng đến cả hai tay mới giữ vững được, chấm vào loại sơn đỏ pha bột vàng, từng nét một phòng theo nét chữ trên tờ giấy mà A Chết mang đến, cẩn thận vẽ lên thành tàu khổng lồ thủy triều đã lên cao. Thẩm Tam Miêu dẫn người đứng trong làn nước biển ngập đến bắp chân, giữ thang cho Lạc Khê và theo từng nét bút của nàng mà điều chỉnh vị trí của thang. Dưới ánh tà dương, trong khung cảnh con thuyền khổng lồ trang nghiêm, những bóng dáng bận rộn càng trở nên nhỏ bé, nhưng chính những thân hình nhỏ bé ấy đã kiến tạo nên con thuyền khổng lồ có thể chinh phục đại dương này. Người vẽ chữ kia là một nữ công nhân à? Đông người vậy mà sao lại để một nữ tử viết chữ? Một ngư dân đứng nhìn từ xa khe khẽ nói, đây là chuyện đại sự, nhỡ đâu mang lại điều xui xẻo thì sao? Nữ tử xui xẻo ư, vậy ai là người cho phép xây con thuyền này? Ai là người mở ti thị bạc, biển yên bình là nhờ ai chứ? Một nữ ngư dân đứng cạnh, giọng nói mềm mại nhưng đầy châm biếm, hỏi. Vài năm trước, trên biển còn đầy rẫy chuyện buôn bán nữ nhân, nhiều nữ tử bị trói trên thuyền rồi bán ra ngoại bang, khi có thể đem ra đổi tiền. Sao chẳng thấy ai chê nữ tử xui xẻo chứ? Mặt gã ngư dân tái mét, lắp bắp, ta chỉ nói vu vơ. Sao cô nói dài dòng thế? Sao lại chỉ cho ngươi nói mà không cho ta nói? Nữ ngư dân kéo chồng mình lại. Này, con trai duy nhất nhà họ Hồng chê thuyền xui xẻo đấy. Hai ngày nữa chàng thay nó đi vậy. Gã ngư dân vừa nghe thấy, lập tức giật mình. Phì phì phì, mấy tiếng, nói gì thế chứ? Ta đâu có, ta về chuẩn bị hành lý đây. Gã vốn được ti thị bạc chọn, là một trong những ngư dân sẽ ra khơi thám hiểm đường biển hai ngày tới. Vừa nói xong, gã lại kéo theo một người nữa. Hoàng Ngư, đi, đi, chúng ta về chuẩn bị hành trang. Hoàng Ngư vừa bị kéo đi vừa quay lại cười bảo nữ ngư dân. Thành đại tỷ, đừng chấp nhặt với vỏ sò nhà tôi, để tôi mắng hắn cho. Nữ ngư dân mỉm cười vẫy tay, chồng nàng nói, chúng ta cũng về thôi, trời sắp tối rồi. Ta muốn xem thêm chút nữa. Nàng chăm chú nhìn nữ tử vừa viết xong nét cuối cùng trên thành tàu và dòng chữ đỏ rực trên đó. Đẹp biết bao, nói rồi, nàng đặt tay phải lên bụng mình đang nhô cao, khẽ cười nói. Cha đứa vừa ta chẳng sợ gì nữa rồi. Chồng nàng nghe không hiểu, liền hỏi lại. Chỉ nghe nàng đáp, ta chẳng sợ sinh con gái ra đời sẽ chịu khổ nữa. Bởi lẽ bầu trời giang đô này đã có nhiều nữ nhi chống đỡ. Thứ sử đại nhân đã ban hành nhiều điều lệ mới, không chỉ khuyến khích nữ tử ra ngoài làm việc, học hành mà còn nghiêm khắc trấn áp việc buôn người, quy định kẻ nào giết hại trẻ sơ sinh thì bị xử tử, người biết mà không tố giác cũng bị liên lụy, cùng nhiều điều lệ mới khác. Trong những vụ buôn người, nạn nhân dễ bị tổn thương nhất vẫn là trẻ em và nữ tử. Những trẻ sơ sinh bị giết hại đa phần là bé gái. Những quy định này tuy không nhắc rõ là nhằm bảo vệ nữ tử, nhưng lại thực sự bảo vệ họ. Thủy triều càng dâng cao hơn, thấy Lạc Khê cùng mọi người đã lên thuyền nhỏ để lên bờ, nữ ngư dân mới cùng chồng mình quay về. Trời đã tối đen, đèn đuốc đã được thắp sáng khắp nơi, nhiều người lần lượt rời đi, chỉ riêng Lạc Khê vẫn đứng yên bên bờ biển, không hề nhúc nhích. Cho đến khi có tiếng gọi, tỷ tỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Khê quay đầu lại, thấy Lạc Trạch đang bước nhanh về phía mình. Lạc Trạch thở hơi gấp, tỷ, sao tỷ còn ở đây? Trạch Nhi, Lạc Khê ngắt lời đệ, giơ tay chỉ về phía con tàu. Đó chính là con thuyền Trường Ninh, Lạc Trạch theo hướng tay nàng mà nhìn, nhất thời không khỏi bị thu hút. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một con tàu lớn như vậy ở khoảng cách gần, đến mức phải ngẩng đầu mà nhìn, cảm nhận rõ ràng sự choáng ngợp và uy nghi từ vật khổng lồ này. Nó dài tới 25 trượng. Có thể chứa được hơn 600 người cùng sinh hoạt trên thuyền. Tải trọng của nó lên tới 3.500 thạch, so với các tàu buôn xa xưa chỉ tải được khoảng 2.500 thạch. Chúng ta còn xây các khoang kín nước. Đệ biết khoang kín nước là gì không? Nghĩa là dù có một khoang bị nước vào thì cũng không lan sang khoang khác. Trạch Nhi, công nghệ đóng tàu như thế, đệ có từng nghe qua chưa? Đúng rồi, đệ nhìn kia, mỗi cái tên trên đó đều do từng người thợ khắc lên. Tên của tỷ cũng ở đó. Lạc Trạch lắng nghe từng lời của tỷ, mấy lần muốn mở miệng nhưng tỷ tỷ hoàn toàn không cho cậu cơ hội xen vào. Cuối cùng, cậu ngừng thử nói, chỉ lặng lẽ nghe nàng. Cậu nghe những lời ấy, nhìn tỷ tỷ trước mặt, chỉ cảm thấy tỷ như đã trở thành một con người khác. Tỷ tỷ trước kia luôn buộc tóc gọn gàng, áo váy lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho, thần thái điềm đạm, đoan trang. Còn nay, tỷ chỉ dùng một cây châm gỗ thô sơ có vẻ tự tay làm để búi tóc, hai bên còn buông vài sợi tóc rối, môi hơi khô nứt, tay áo xắn lên tận khuỷu, chiếc váy đơn giản bị nước biển làm ướt quá nửa, dày đầy bùn cát. Thần thái của tỷ cũng không còn đoan trang mà toát lên nét ngẩn ngơ, như kẻ đang đắm mình trong điều mình yêu thích. Nhưng tỷ tỷ như vậy lại khiến cậu cảm thấy tỷ sống động hơn bao giờ hết. Lặng lẽ nghe tỷ nói xong, Lạc Trạch mới nói, tỷ tỷ, hôm nay thử thuyền đã thuận lợi, vậy tỷ về Thứ Sử Phủ với đệ một chuyến nhé. Phụ thân vừa trở về, mẫu thân cũng rất nhớ tỷ. À, tỷ đã hơn một tháng chưa quay về, phụ thân đã trở về sao? Lạc Khê ngơ ngác hỏi. Lạc Trạch gật đầu, Lạc Khê lại lộ vẻ nghi hoặc, phụ thân đã đi từ bao giờ? Lạc Trạch, cậu thở dài, rõ ràng tổ mẫu đã nói với A tỷ rồi mà. Lạc Khê ngẫm nghĩ, dường như không nhớ rõ. A tỷ à, Lạc Trạch hơi cúi vai, bất đắc dĩ nói. Tỷ thật đúng là tỷ ruột của đệ. Lạc Khê đâu chỉ đơn thuần là mê muội, trạng thái của nàng thậm chí trông như đang lâng lâng vậy. Lạc Khê mím môi cười, đưa tay lau những giọt nước trên trán, rồi đứng lên nói. Được rồi, đi thôi. Lúc này, trong phủ Thứ Sử Giang Đô, Thường Tuế Ninh như thường lệ, vừa trở về đã chuẩn bị một buổi tiệc gia đình đơn giản ngay tại viện của mình. Lão Thường, A Điểm, Vô Tuyệt, Mạnh Liệt đều có mặt, cùng với Diêu Nhiễm, Vương Trường Sử, Vương Nhạc và Trịnh Triều. Bàn ăn vẫn được bày trong viện, mọi người ngồi quây dưới đất, gió mát đầu hạ thổi qua khiến bầu không khí thêm thoải mái, tiếng cười nói vang lên không ngớt. Tinh thần của Vô Tuyệt trông rất phấn chấn. Thời gian gần đây, nhờ sự giám sát của A Điểm Đốc Quân, hắn đã đạt được những kết quả ban đầu trong việc luyện tập dưỡng sinh. Hơn nữa, có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi những việc làm của Thường Tuế Ninh. Nhưng quan trọng nhất, có lẽ là bát rượu mà hắn đang cầm trong tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tuyệt hiếm khi có cơ hội uống rượu, hôm nay khó khăn lắm mới tìm được dịp, liền lần lượt kính rượu từng người trong bàn, trừ A Điểm và Thường Tuế Ninh cùng với Diêu Nhiễm không thích uống rượu, còn lại ai nấy đều được hắn kính hai vòng. A Điểm thấy vậy, không ngừng khuyên can nhưng không thành, khuôn mặt gấp gáp đến phồng cả lên, liền rón rén đến bên Thường Tuế Ninh, nhỏ giọng mách. Điện hạ, người xem hắn kìa, dù giọng khẽ khàng nhưng động tác chỉ tay vào Vô Tuyệt lại chẳng hề che giấu. Vô Tuyệt trông thấy liền lập tức đổ nốt chỗ rượu trong bát vào miệng, rồi quay sang Thường Tuế Ninh, khẽ nháy mắt, cười ngượng, mang theo chút ý tứ lấy lòng. Nếu Kiều Ương trông thấy cảnh này, chắc chắn càng tin rằng A Vô chính là Vô Tuyệt đầu thai lần nữa. A Vô mỗi khi phạm lỗi cũng thường nháy mắt, ngoái đuôi, với vẻ mặt gian manh không khác gì. Lúc này, Vô Tuyệt chỉ thiếu mỗi cái đuôi mà thôi. Thường Tuế Ninh không muốn khắt khe với Vô Tuyệt quá, giữ cho ý sống vui vẻ cũng là việc quan trọng, bèn quay sang bàn với A Điểm. Hôm nay là trường hợp đặc biệt, cứ để hắn uống một lần đi. Nói rồi, hắn gắp một miếng điểm tâm, đặt vào tay A Điểm như là món quà đốt lót cho vị đốc quân này. A Điểm tướng quân vốn thích ăn điểm tâm, đĩa điểm tâm trước mặt hắn đã sớm vào hết trong bụng. Thế nhưng, A Điểm nguyên tắc rõ ràng, không khỏi tỏ ra do dự. Nhưng mà, Thường Tuế Ninh lại gắp thêm một miếng nữa cho hắn. Được rồi, A Điểm đành miễn cưỡng chấp nhận, nhét miếng điểm tâm vào miệng, lẩm bẩm không rõ. Thế nhưng ngày mai phải luyện tập nhiều hơn mới được. Vô Tuyệt hoàn toàn không hay biết chuyện này, thấy điện hạ không ngăn cản, vui mừng tự rót thêm rượu cho mình. Rồi bất chợt hỏi, sao hôm nay không thấy Tiền tiên sinh ở đây? Vô Tuyệt và Lạc Quan Lâm đều mang danh giả, tên giả, nhưng cả hai vẫn chưa biết rõ thân phận thật của đối phương. Vì không có giao tình nên Thường Tuế Ninh cũng không để ý việc phải giải thích rõ thân phận thật của Tiền Thậm với Vô Tuyệt. Sở dĩ Vô Tuyệt hỏi vậy cũng vì lý do đơn giản. Có thêm một người, hắn sẽ có thêm hai bát rượu để kính. Tiền tiên sinh có người thân từ xa đến Giang Đô, giờ chắc đang bận. Hồi cố lại kỷ niệm xưa, Thường Tuế Ninh nghĩ ra một từ, đoàn tụ. Tiền Thẩm cùng các thân nhân của mình đang đoàn tụ theo cách rất mới. Những tiếng gọi thân thiết, thập cửu đệ, chấm, thập cửu thúc, vang lên, khiến Lạc Quan Lâm, với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, dần trở nên cứng ngắc. Hắn từ từ quay sang, nhìn mẹ mình đang cười đầy nhiệt tình. Hắn chỉ vừa ra ngoài một thời gian, sao lại đột nhiên có thêm nhiều người nhà, đến vậy, hắn mới chỉ rời đi chưa đầy một tháng, đã có trải nghiệm ly hương từ nhỏ, tuổi già mới hồi hương. Đầy mới lạ như thế, Lạc Quan Lâm lộ vẻ bất đắc dĩ nhìn mẹ mình. Xin hãy ngừng vở kịch không đâu này đi. Kim bà vừa mỉm cười với đám người họ Tiền, vừa liếc mắt qua con trai. Đây là cục diện bà vất vả lắm mới sắp xếp được. Đứa con cứng đầu này không biết chừng nào lại bỏ đi. Bà thân là mẹ nên nhân lúc nó còn ở đây mà vun đắp đường lui cho gia đình, chẳng phải hợp lý hay sao? Kim bà không hề để ý đến cảm giác của con trai. Rốt cuộc khi nó theo từ chính nghiệp tạo phản, cũng nào có quan tâm đến cảm xúc của bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó khăn lắm mới tiễn được đám người nhà họ Tiền rời đi, Lạc Quan Lâm cuối cùng cũng có thể tháo mặt nạ xuống, vừa xoa thái dương đang nhức nhối, vừa thốt lên câu quê nhà. Mẹ ơi, người đúng là mẹ ruột của con thật. Kim bà hừ một tiếng, ta lại mong không phải. Trên đường trở về, thiếu niên Tiền Dụ khẽ hỏi. Phụ thân, người bảo Tiền tiên sinh kia. Câu hỏi còn chưa dứt đã bị phụ thân trợn mắt chặn lại. Tiên sinh gì chứ? Ôi, thập cửu thúc. Tiền Dụ rụt cổ lại, tiếp tục hỏi. Thập cửu thúc vì sao luôn mang mặt nạ trước mặt mọi người thế nhỉ? Cậu nói xong, giọng càng thấp, ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Chẳng lẽ là một kẻ đào phạm sao? Cậu vừa nói dứt câu thì lập tức nhận thêm một cái nhìn sắc bén. Đào phạm gì chứ? Nếu thật là đào phạm. Với thủ đoạn của tiết sử đại nhân, há có chuyện không tra ra. Đến phiên người phải lo sao? Tiền Dụ ngẫm lại, thấy cũng có lý. Nghe nói dung mạo không dễ nhìn. Một tộc nhân khác suy đoán. Nhưng nếu chỉ là dung mạo không đẹp, cũng không đến mức phải che mặt. E rằng là có điểm dị biệt với người thường. Hoặc có lẽ đã từng bị thương nghiêm trọng, để lại sẹo bỏng chẳng hạn. Mấy người còn lại gật đầu đồng ý. Đúng thế rồi, thảo nào. Với tài năng như vậy lại không nhập quan trường. Thời nay, quan lại được tuyển dụng đều cần có ngoại hình đầy đủ, lành lặn. Tiền ra mọi người vừa tiếc nuối, vừa cảm thấy may mắn. Bởi trong thời thế rối ren hiện tại, làm quan lại ở triều đình rủi ro chẳng nhỏ, chi bằng chọn một minh chủ, từ từ mưu cầu tương lai cho gia tộc và hậu duệ. Ông trời quả có lòng ưu đãi cho Tiền thị ở Ngô Hưng chúng ta. Tiền ra người người than thở, bày tỏ sự may mắn khi đã yên ổn tại Giang Đô. Chỉ trong thời gian ngắn, họ đã mua ruộng đất, nhà cửa, an cư lập nghiệp. Bên kia, trong viện của Thường Tuế Ninh, tiệc rượu đã tàn. Vô Tuyệt hiếm hoi được uống say bí tỉ, bị A Điểm khiêng về phòng. Trịnh Chiều chưa vội rời đi, ở lại hỏi han Thường Tuế Ninh về tình hình chiến sự ở biên cương phương Bắc. Lòng lo lắng quốc gia của Trịnh Chiều là thật, mà nỗi lo lắng cho ngoại tôn cũng là thật. Nghe tin Bắc địch xâm lược, phản ứng đầu tiên của ông là nôn nóng, tiếp đó là hối hận và áy náy vì trước đây đã viết lá thư dài trách cứ Lệnh An. Than ôi, quả là không nên, Trịnh tiên sinh không cần quá lo lắng, hôm nay ta đã dò la tin tức. Bên cụm trúc xanh trong viện, Thường Tuế Ninh nói với Trịnh Chiều. Lần này, thế công của Bắc địch vẫn còn trong tầm kiểm soát. Trước đó, thôi Đại Đô Đốc đã bố trí chu toàn. Hiện đang dẫn binh cầm cự tại vùng Ngọc Môn Quan, chiếm thế thượng phong, đủ sức chặn quân Bắc địch ngoài cửa ải. Trận chiến này, tạm thời không đáng lo. Trịnh Chiều nghe vậy cũng an tâm phần nào, vừa gật đầu lại không nhịn được lo xa. Nhưng nếu Bắc địch tăng cường thêm binh lực, liệu đại nhân có nghĩ điều ấy có khả năng không? Thường Tuế Ninh nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm phía Bắc, ánh mắt đầy ưu tư. Điều đó là không thể tránh khỏi. Trận chiến này còn có thể kìm giữ, nhưng sau đó thì khó mà nói trước. Bắc địch tựa như sói dữ, dã tâm chưa nguôi, chỉ cần ngửi thấy mùi máu, nhất định sẽ ùa đến cắn xé. Nếu muốn dẹp yên chiến loạn, chỉ còn cách duy nhất. Trong màn đêm, giọng Thường Tuế Ninh tuy không lớn, nhưng ẩn chứa khí lạnh của binh đao. Chính là đánh tan chúng, để chúng không bao giờ có thể đứng dậy được nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không làm thế, e rằng người ngã xuống sẽ là vương triều đại thịnh. Trịnh Chiều vô thức siết chặt 10 ngón tay, ánh mắt đầy vẻ ưu tư, cuối cùng thở dài một hơi. Nếu là như vậy, chỉ mong ngày toàn diện khai chiến đến càng chậm càng tốt. Nói rồi, ông không khỏi hỏi, phòng tuyến biên cương rộng lớn như thế, Lệnh An hiện nay chỉ có 8 vạn đại quân bên cạnh, không biết triều đình có ý định tăng cường binh lực hay không? Thường Tuế Ninh lắc đầu, chưa nghe thấy, giờ đây khắp nơi đều có chiến sự, chỉ e triều đình khó lòng xoay sở. Hơn nữa, đại đô đốc Thôi ứng phó lần này chu toàn, nếu ông ta đánh bại mấy vạn quân Bắc địch trước mắt, triều đình cảm thấy an tâm, tạm thời cũng chưa chắc dám mạnh tay phái đại quân chú giữ. Nhưng muốn phòng ngừa và kiềm chế Bắc địch, quyết không phải chuyện một sớm một chiều, nhất định phải sớm có bố trí. Nếu không thể trông chờ vào việc triều đình phái quân, e rằng Thôi Cảnh chỉ có thể chiêu binh tại chỗ, song chiêu binh cần một lượng lớn tiền lương, dù triều đình có đồng ý, quốc khố hiện trông rỗng, quá trình điều động tiền lương cũng chắc chắn vô cùng khó khăn và kéo dài. Nghe Thường Tuế Ninh giải thích những khó khăn trong đó, Trịnh Triều càng cảm nhận rõ ràng sự suy yếu của triều đình hiện nay, rõ ràng đã đến mức lâm vào tình trạng nguy kịch. Sáng sớm hôm sau, Thường Tuế Ninh dặn dò Mạnh Liệt một việc. Hai ngày sau, Nguyên Tường nhận được lệnh của Thường Tuế Ninh từ quân doanh trở về Giang Đô. Cách Chương.